Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1382, khiếp sợ toàn trường. Đường đường Ô Thương thôn trưởng lại xuất hiện ở Tây Bắc. Hơn nữa còn cùng chúng ta chính khí minh đối đầu, là ở để người khó chớ kinh ngạc. Sau đó chúng ta lại theo đường dây này tra một chút. Nhưng bất ngờ phát hiện chi này tên nghe thiên hạ Ô Thương thiết kỵ nhưng là lệ thuộc vào đại đường. Một tên thiếu niên hầu, Sở Nam nói, lại từ trong tay áo trái móc ra mặt khác một cái hình cáo thị. Bá một chút run mờ, trong nháy mắt, này chút bức tranh một chút hấp dẫn chú ý của mọi người. A, nhìn thấy cái kia bức tranh trên nội dung, đám người phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Cái kia bức tranh trên là một cái 17-18 tuổi anh lãng thiếu niên. Mà nhìn kỹ lại, vẽ lên thiếu niên lại cùng Vương Sung giống như đúc. Làm sao có khả năng? Nguyên lai hắn thật không phải là Thanh Dương công tử. Thiếu niên hầu, hắn lại là trong triều đình hầu gia. Tuổi còn trẻ, lại 18 tuổi liền làm hầu gia. Bốn mặt tám pháp trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mỗi người đều đã đoán Vương Sung thân phận. Cái tên này dám đem Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đơn giản là to gan lớn mật. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới. Cái này không đem chính tà tông phái để ở trong mắt nhân vật lại là một cái đại đường vương hầu. Ai? Vương Sung nghe bốn phương tám hướng tiếng kinh hô. Trong lòng không từ thở dài một tiếng. Xem ra chuyện ngày hôm nay là khó có thể làm tốt. Kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm. Hắn nơi nào ngờ tới, Ô Thương thôn trưởng trước đi cứu viện tiếp ứng sư phụ Tà Đế lão nhân. Kết quả tin tức không có lại chính mình ở đây tiết lộ. Ngược lại là ở Ô Thương thôn trưởng nơi nào thư sướng ngọn nguồn. Lúc trước tam giác chỗ hồng chiến dịch, cùng với sau đó ta la cuộc chiến chiến thắng trở về mà về. Ô Thương thiết kỵ thời điểm, Ô Thương thôn trưởng cũng ở trong đó. Lúc đó có thật nhiều người nhìn thấy, cũng vì bây giờ bại lộ chôn xuống phục bút. Hê hê hê, bản tổ bất kể ngươi là trong triều đình hầu gia không hầu gia. Ngươi trong triều đình cái kia chút thân phận, ở chúng ta ở đây chẳng có tác dụng gì có. Dám lừa gạt bản tổ. Hôm nay bản tổ tựu đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một trận âm chắc chắc tiếng cười quái dị vang lên. Huyền Âm lão tổ cả người quỷ khí âm trầm, một đôi con ngươi đen nhánh tử, xoay tròn chuyển động, cấp tốc khóa chặt khoảng cách hơn 20 thước bên ngoài Vương Sung. A, còn không có đám người phản ứng lại, Huyền Âm lão tổ thân thể nhảy lên, phảng phất một con chim lớn giống như nhún người nhảy lên, mang theo cuồn cuộn khói đen, bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Sung mà đi. Đợi đến mọi người phát hiện thời điểm, đã cách nhau Vương Sung chỉ có hai lần không tới khoảng cách. Vù, mà cơ hồ là đồng thời, lại là một chàng thốt lên tiếng vang lên, theo sát Huyền Âm lão tổ phía sau. Chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất cũng ra tay rồi. Phụ thân, Tống Du Nhiên sắc mặt trắng nhợt, một trường hướng về phụ thân đứng yên vị trí tóm tới. Thế nhưng lấy tu vi của nàng, nơi nào tóm được Tống Nguyên Nhất, giết chết hắn, mau làm rơi hắn, chính khí minh trong hàng đệ tử, Kế An Đô Hưng phấn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra hết sức phấn chấn vẻ mặt. Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ đều là hiện nay trong giới tông phái đứng đầu nhất nhân vật. Hai người ra tay, Vương Sung trên căn bản chắc chắn phải chết. Nếu như không phải bị vướng bởi mấy vị cự đầu ở đây, Kế An Đô thậm chí đã sớm chính mình xông tới. Oanh, nhưng mà sau một khắc, một trận kinh thiên tiếng nổ mạnh từ bên tai truyền đến. Tựu ở vô số người ánh mắt hạ, một luồng không chút nào kém cỏi hơn Huyền Âm lão tổ dòng lũ bằng sắt thép bỗng nhiên bên dưới từ Vương Sung trong cơ thể bộc phát ra. Nguồn sức mạnh kia bàng bạc cực kỳ, vừa xuất hiện lập tức lấy một loại thế tồi khô lạp hủ bao phủ tứ phương. Ở nguồn sức mạnh kia trước mặt, vô số võ giả đều bị rung động. Một sát na kia, ngoại trừ Huyền Âm lão tổ, Tống Nguyên nhất cường giả như vậy, trong lòng mỗi người đều sản sinh một luồng nhỏ bé vô cùng cảm giác. Âm âm, hai nguồn sức mạnh mãnh liệt đụng vào nhau. Huyền Âm lão tổ thân thể loáng một cái, liên tiếp đẩy lui 6-7 bước, cái này không thể nào. Một sát na kia, Huyền Âm lão tổ con mắt đều trợn tròn, trên mặt lộ ra hết sức rung động vẻ mặt. Mà một bên khác, Vương Sung vừa rồi đẩy lùi Huyền Âm lão tổ, còn chưa kịp thở một hơi, liền lập tức đưa tới đối thủ thứ hai. Tống Nguyên nhất trường xuân cương khí như thép như sắt, tuy rằng hắn tính bùng nổ cùng với xâm lược tính không kịp đại nứt toác thuật thế, nhưng hắn cứng cỏi cùng lực phản chấn thiên hạ vô song, liền ngay cả người mặc áo đen hóa sinh màu đen người khổng lồ đều bị chấn động ra nội thương. Càng không cần phải nói là những người khác. Nhưng mà sau một khắc, ánh sáng lóe lên, một ngày một tháng hai vòng huyễn ảnh đồng thời hiện ra hư không. Đồng thời một luồng khổng lồ sức mạnh hủy diệt bộc phát ra. Đại âm dương thuật, trong chớp mắt, cuồng phong mênh mông, cương khí phân tán, ngày đó tháng huyễn ảnh tụ lại ở chung với nhau chớp mắt. Một cỗ sức mạnh kinh khủng bao phủ mà ra, đem Tống Nguyên nhất trường xuân cương khí hoàn toàn chấn động diệt. Đánh bay, Tống Nguyên nhất thân thể lắc lư một chút, mà Vương Sung nhưng là sắc mặt hơi hơi trắng lên, liên tiếp thối lui ra khỏi 6-7 trường, tiếp liên tiếp Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên nhất một đòn. Mặc dù lấy Vương Sung thực lực cũng khó có thể chống đối. Trong lòng khí huyết tiếp tục cổ động, khiếp sợ. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Không ai từng nghĩ tới, tên kia chỉ có điều 18-9 tuổi, ở trong mắt mọi người xem ra giống như thanh dương công tử hư nhược thiếu niên, trong nháy mắt lại có thể bùng nổ ra to lớn như vậy sức mạnh. Đồng thời liên tiếp tiếp nhận Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên nhất hai đại tông phái cự đầu công kích, làm sao có khả năng hắn lại có cao như vậy tu vi. Trên mặt mỗi người đều viết đầy khiếp sợ, nhưng mà nhất chấn động không gì bằng xa xa thanh dương công tử. Hắn vốn cho là Vương Sung chỉ là ở trên lý thuyết cùng mình kỳ cổ tương đương, hoặc là nhiều nhất chính là hoàng võ cảnh hoặc là thánh võ cảnh tu vi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Vương Sung tuy rằng tuổi gần giống như hắn, thế nhưng tu vi nhưng bỏ qua rồi hắn 108.000 dặm. Hắn luôn luôn tự cao vì là thiên chi kiêu tử, nhưng là lần đầu tiên, có người ở bất kể là võ đạo lĩnh ngộ cùng tu vi trên đều triệt để phất hắn. Thiếu niên hầu, hắn là trong triều đình người, này thiên hạ làm sao có khả năng có nhân vật như vậy? Thanh dương công tử tự lẩm bẩm, kích động trong lòng cực kỳ, lại không nhắc đến mọi người chung quanh chấn động. Vào giờ phút này, theo Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên nhất ra tay, xa xa bầu không khí đột nhiên vô cùng sốt sắng. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, Tống Nguyên nhất đứng ở cách đó không xa, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Sung, trong mắt hàn quang phân tán. Nghiệp chướng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi cùng sư phụ ngươi hoàn toàn là cá mè một lứa, hôm nay rơi ở trong tay ta, ngươi đừng muốn sống ly khai. Đúng là đại âm dương thiên địa tạo hóa công, tiểu súc sinh, ngươi quả nhiên là lão già kia đệ tử. Vào giờ phút này, rung động nhất không gì bằng Huyền Âm lão tổ, trong mắt của hắn vừa giận vừa sợ, còn hỗn hợp này một luồng nồng nặc đố kỵ cùng tham lam. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công là đệ nhất thiên hạ tà công. Năm đó Huyền Âm lão tổ tụ tập Tống Nguyên nhất liên thủ đối phó tà đế Trương Văn Phù, vì chính là cái môn này tà đạo đệ nhất kỳ công. Cái môn này tà công một khi luyện thành, uy lực khó có thể đánh giá, có thể nói trong thiên hạ tu luyện võ công tốc thành công thứ nhất pháp. chỉ tiếc người định không bằng trời định, đến cuối cùng vẫn là để Tà Đế chạy trốn. Trung quy dã tràng xe cát, cắt cỏ chưa trừ diệt căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hiện tại Trương Văn Phù không gặp tung tích, bắt được ngươi, vừa vặn đem sư phụ của ngươi dẫn ra. Tiểu quỷ, muốn trách thì trách ngươi lại Trương Văn Phù vi sư đi, vừa lúc đó vẫn đứng ở Kỳ Phiên Hà. Vẻ mặt lạnh lùng, không có gì mở miệng, vạn quỷ lão tổ Bùi Vạn Xương cũng nói. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, hai mắt khóa chặt Vương Dung có như đao kiếm giống như. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Tống Nguyên Nhất phía sau, chính khí minh phó minh chủ Tạ Quang Đình, cũng nhìn chằm chằm Vương Dung, mục vô biểu tình đi về phía trước đến, bốn đại cự đầu luyện tập đem Vương Dung kẹp ở giữa. Mỗi người trong mắt đều phun trào một luồng sát cơ. Năm đó đại âm dương thiên địa tạo hóa công, ở trong thiên địa nhấc lên gió tanh mưa máu, mọi người tốt không dễ dàng mới đem di diệt, nhưng mà thời gian qua đi mấy năm, Tà Đế một mạch lần thứ hai quay đầu trở lại, tụ hợp vào hiện trong tầm mắt của mọi người, bất kể là Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình vẫn là Vạn Quỷ Lão Tổ, Huyền Âm Lão Tổ. Đều là năm đó cái kia một việc đại án người tham dự. Bây giờ Tà Đế nhất mạch người xuất hiện, bốn người nơi nào có thể chứa được hắn, làm sao sẽ có loại chuyện thế này tình. Đại âm dương công, đúng là đại âm dương công. Sư phụ lại thật sự lại thu rồi đệ tử, hơn nữa còn truyền hắn đại âm dương công. Vào giờ phút này ở phía sau đám người, Kế An Đô vẻ mặt tái nhợt, khuôn mặt dữ tợn, cơ hồ là ở Vương Dung bùng nổ ra đại âm dương thiên địa tạo hóa thời điểm. Kế An Đô lập tức sinh ra vô cùng cảm ứng mãnh liệt. Hơn nữa Vương Dung mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn là cái kia loại hỏa hầu cực sâu, lợi hại nhất đại âm dương công. Kế An Đô không nhớ được bản thân bao lâu không có cảm ứng được loại quen thuộc này mà kinh khủng. Hơi thở. Trong lòng hắn vừa hoảng sợ lại căm hận, còn có khó có thể ức chế đố kỵ. Lão gia hòa, ta hầu hạ ngươi nhiều như vậy, ngươi chỉ truyền ta tiểu âm dương thuật, nhưng thủy chung không thể đem phần sau cuốn dạy ta, làm cho ta không thể không mở ra lối riêng, liên hợp người ngoài, làm thịt ngươi lão già này. Không nghĩ tới, ngươi lão già này không chỉ không chết, lại ở ta phía sau. Lại thu rồi đệ tử, còn đem không thể truyền cho ta đại dương âm công truyền cho hắn. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, ngươi một cái lão bất tử đồ vật, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mãnh liệt đố kỵ, làm cho Kế An Đô sắc mặt tái xanh, hoàn toàn thay đổi, nếu như ánh mắt có thể giết người. Vào giờ phút này, phía trước Vương Dung e sợ đã sớm chết vô số lần. Không quản Kế An Đô trong lòng như thế nào căm hận, vào giờ phút này, Vương Dung cùng bốn vị chính tà cự đầu vị trí đã thành toàn bộ khu vực, hoàn toàn xứng đáng trung tâm. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Đại âm dương tà công, là đại âm dương tà công, mọi người mau lui lại. Mau lui lại, trong chớp mắt, trong đám người, không biết là ai hoảng sợ kêu lên. Tiếp đó, có như một cái nóng rực dung nham, truyền vào bình tĩnh trong hồ nước. Phía trước nhất nhàn tản võ giả đầy mặt kinh hoàng. Đầu tiên về phía sau bỏ chạy, ngay sau đó phía sau vòng thứ hai võ giả. Trong thời gian ngắn ngủi, hàng trăm hàng ngàn nguyên bản còn tụ tập cùng một chỗ xem náo nhiệt võ giả dồn dập hoảng hốt chạy ra ngoài, chỉ sợ chậm nửa bước, có mấy người thậm chí còn một đầu ngã chổng vó trên mặt đất. Tình hình kia thật giống như phía trước cái kia 17-18 tuổi thiếu niên, chính là trong thiên địa đáng sợ nhất hồng hoang mãnh thú. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công này là cả giới tông phái nhất nổi tiếng xấu tuyệt học. Không biết bao nhiêu võ giả ngã xuống cái môn này tà công hạ. thanh danh của nó là dùng vô số võ giả máu tươi cùng thi hài đúc ra đi ra. Mỗi một tên đại âm dương thiên địa tạo hóa công người tu luyện thành tựu lên, đều mang ý nghĩa vô số võ giả ngã trên mặt đất, thành vì bọn họ trưởng thành chất dinh dưỡng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.